Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1363, khoái ý ân cứu. Hòn đảo này tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, hung thú phong phú, nhưng là dọc theo con đường này có Lam Phong bảo hộ. Cổ Mạn Ni lá gan cũng lớn rất nhiều, cả người cũng buông lỏng không ít. Riêng là tại dọc theo con đường này nàng kiến thức Lam Phong nhất quyền đem hai đầu so phổ thông. Mãnh hổ thân thể còn cường tráng hơn gấp hai trở lên hắc hổ cho đánh sau khi chết. Đối với Lam Phong thực lực có thể nói là đánh đáy lòng cảm thấy kính sợ cùng bội phục. Cổ Mạn Ni một bên theo Lam Phong tiến lên. Một bên vì Lam Phong kỹ càng địa giảng thuật hòn đảo này tình huống cụ thể đến. Nghe nói hòn đảo này bên trong có một cái thần bí mật tàng. Bên trong chôn giấu vô số bí mật, mà lần này đặc chủng binh giải đấu lớn mục đích chính là điều động các quốc gia tinh nhuệ nhất đặc. Chủng đội ngũ tiến vào giày núp bên trong đem những bí mật kia lấy ra. Lam Phong tiên sinh, phía trước tựa như là ngày quốc doanh địa phạm vi. Chúng ta đi vòng đi. Tiến lên một khoảng cách, Cổ Mạn Ni nhìn về phía trước như ẩn như hiện bóng người. Xoay đầu lại, đối với Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Dọc theo con đường này, nàng đã biết Lam Phong chân thực tên, không tại xưng hô Lam Phong vì Long Thứ đội trưởng, mà chính là xưng là Lam Phong tiên sinh, có thể thấy được hai người cũng quen thuộc không ít. Tốt, nghe vậy, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu, cùng Cổ Mạn Ni đường vòng hướng về một bên bước đi. Đứng lại, người nào, nhưng mà... Bọn họ muốn đường vòng thế nhưng là người ta lại căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Theo cái này âm thanh vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh chính là từ trong rừng rậm lấp lóe mà ra. Đem Lam Phong cùng Cổ Mạn Ni cho vững vàng vây quanh. Đồng thời Lam Phong còn cảm ứng được bọn họ bị mấy tên tay bắn tỉa cho khóa chặt. Không thể không thừa nhận tuy nhiên ngăn cách một khoảng cách. Nhưng là ngày nước cái này doanh địa phòng thủ không thể bảo là không xâm nghiêm. Muốn đến sợ là bị hắn các quốc gia đội ngũ đánh lén lại hoặc là dã thú tập kích. Nhà Tây, hoa cô nương địa làm việc, chấm ngoặc kép, các ngươi, là bộ đội nào? Vây quanh Lam Phong cùng Cổ Mạn Ni chính là ngày nước trinh sát tuần tra tiểu đội. Hết thảy 11 người. Khi bọn hắn nhìn thấy Lam Phong bên cạnh Cổ Mạn Ni lúc, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong mắt tràn đầy tham lam cùng hỏa nhiệt, ở cái này nguy hiểm vạn phần, chim không thèm ị địa phương bọn họ có thể nói là khổ bức không thôi. Lại không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một cái hoa cô nương. Nhất thời tinh thần gấp trăm lần, chúng ta là Menni nước, ta là Menni nước quốc vương nữ nhi Cổ Mạn Ni, vị này là bằng hữu ta, nhìn lấy bọn này tiểu Nhật Bản. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý phun trào, riêng là nhìn thấy bọn gia hỏa này cái kia không có hảo ý ánh mắt lúc trong lòng của hắn sát ý đại. Thịnh, đối với ngày người trong nước, hắn luôn luôn là khoái ý ân cứu. Lam Phong đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Cổ Mạn Ni cho đưa tay cản lại. Thanh thúy thanh âm theo Cổ Mạn Ni miệng bên trong truyền ra. Nghe được Cổ Mạn Ni thanh âm. Trước mắt bọn này tiểu Nhật Bản trinh sát tuần tra tiểu đội thành viên ánh mắt càng thêm sáng ngời. Trên mặt hiện ra tham lam cùng không có ý tốt nụ cười. Menni nước, là cái kia lớn nhất lạc hậu tiểu quốc gia. Người nói ngươi là Menni quốc công chủ. Ngươi có chứng cớ gì? Nghe vậy, Cổ Mạn Ni chau mày. Nàng do dự một chút, theo trong túi quần móc ra một trương giấy chứng nhận đến. Chờ tuần tra tiểu đội trưởng trước mặt. Đây là chứng minh thư của ta kiện. Đáng tiếc, cái kia tuần tra tiểu đội trưởng căn bản liền không có nhìn Cổ Mạn Ni đưa qua giấy chứng nhận. Mà chính là đưa nó tùy ý địa vẫn ở một bên trên mặt đất. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Chúng ta làm sao biết phần này giấy chứng nhận là thật là giả. Thấy thế, Cổ Mạn Ni trong lòng nồng đậm hỏa khí đang cuộn trào. Nàng đã sớm nghe nói qua ngày nước ngang ngược vô lý. Hôm nay cuối cùng là kiến thức đến, ngay sau đó liền là có không vui thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Vậy các ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, đem y phục hết thảy cởi xuống, để cho chúng ta kiểm tra. Chấm ngoặc kép. Người tiểu đội trưởng kia không chút nghĩ ngợi nói. Nhìn về phía Cổ Mạn Ni, trong mắt lóe ra nồng đậm tham lam tới. Trong mắt bọn hắn, Meni nước chẳng qua là một cái lạc hậu tiểu quốc gia. Hoàn toàn không bị bọn họ để vào mắt. Cho dù là cái này Cổ Mạn Ni thật sự là Meni quốc công chủ, bọn họ cũng không sợ chút nào. Chẳng bằng đem cái này nữ nhân xinh đẹp hảo hảo mà đùa bỡn một phen. Sau đó mang về doanh địa để những đói khát đó các binh sĩ cùng một chỗ thoải mái một chút. Ngược lại là có thể để nhàm chán binh lính cảm thụ hạ nhân sinh khoái lạc. Không sai, cởi hết quần áo nghiệm minh chân thân, để cho chúng ta kiểm tra. Chấm ngoặc kép, hoa cô nương, không muốn bị xem như khả nghi tiếng người, thì ngoan ngoãn cởi sạch y phục để cho chúng ta kiểm tra một chút đi. Chấm ngoặc kép, nhà Tây, tranh thủ thời gian, cởi quần áo. Chấm ngoặc kép, lại không cởi quần áo, thì chết rồi đĩa. Chấm ngoặc kép, nghe được người tiểu đội trưởng kia lời nói. Ngày khác nước trinh sát đội tuần tra thành viên tại thời khắc này một mặt hỏa nhiệt cùng tham lam. Tại Cổ Mạn Ni cái kia bị ngụy trang quân phục bao vây uyển chuyển dáng người phía trên quét mắt. Âm thầm nuốt nước bọt, miệng bên trong truyền ra tiếng phụ họa. Dạng này nữ nhân, đừng nói là tại cái này chư thần trên hoang đảo. Cho dù là tại bọn họ cái kia vĩ đại phát đạt ngày nước cũng khó có thể tìm tới dạng này vưu vật. Bọn họ có thể đều không có chơi qua loại này cấp bậc. Các ngươi đây là ý gì? Thì không sợ bốc lên quốc tế phân tranh sao? Cổ Mạn Ni thần sắc khó coi cùng băng lãnh. Nàng không nghĩ tới bọn này tiểu Nhật Bản như vậy mà như thế địa buồn nôn. Quả thực là mặt người dạ thú. Quốc tế phân tranh. Đừng nói giỡn. Người một cái tại chúng ta doanh địa bốn phía khắp nơi xông loạn. Còn không tiếp thụ chúng ta kiểm tra. Người đầy mới là bốc lên quốc tế phân tranh. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là gián điệp. Điều tra tiểu đội trưởng trong mắt băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra tham lam cùng dày đặc thanh âm. Mà lại, coi như ngươi thật sự là Meni quốc công chủ. Chúng ta cũng không để vào mắt. Meni nước chẳng qua là một cái lạc hậu tiểu quốc gia mà thôi. Chúng ta ngày nước tùy ý một chi quân đội liền có thể đem quốc gia các ngươi san bằng. Hoa cô nương, ngoan ngoãn cởi y phục xuống để cho chúng ta kiểm tra đi. Chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là sẽ để cho ngươi sung sướng. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không phải là muốn nhìn thấy ngươi vị bằng hữu này chết đi. Nhìn thấy Cổ Mạn Ni thần sắc khó coi. Bất vi sở động, người tiểu đội trưởng kia theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào nàng bên cạnh Lam Phong trên thân. Cầm thương chỉ Lam Phong. Một mặt tà ác nói ra, hoa cô nương, nếu như ngươi lại không ngoan ngoãn cởi quần áo tiếp nhận chúng ta kiểm tra lời nói, ngươi vị bằng hữu này liền sẽ bị chúng ta xử tử. Đây là ngươi không muốn nhìn thấy a? Hắn là hoa phương người. Nhìn thấy người tiểu đội trưởng kia cầm súng chỉ Lam Phong, Cổ Mạn Ni thần sắc lo lắng, nhanh chóng mở miệng, hoa phương người, nói như vậy. Hắn là hoa quốc phái tới gian tế. Đây càng là muốn chết rồi đĩa. Chấm ngoặc kép, người tiểu đội trưởng kia nghe nói Lam Phong là người nước hoa. Trực tiếp chính là cho hắn theo một tên gian tế tội danh. Hắn không phải gian tế. Chúng ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Chấm ngoặc kép, Cổ Mạn Ni vội vàng giải thích. Thế nhưng là người tiểu đội trưởng kia căn bản thì không để ý đến nàng. Người tới. Đem cái này hoa quốc gian tế cho mang về doanh địa. Chặt chẽ thẩm vấn. Nhất định có thể từ nơi này hoa quốc gian tế trong miệng đạt được không ít bí mật. Đến lúc đó cái kia đáng chết hoa quốc. Hừ, thấy thế. Người tiểu đội trưởng kia miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh nghiêm túc thanh âm. Theo tiểu đội trưởng lời nói rơi xuống. Nhất thời liền là có hai tên tiểu Nhật Bản đi ra. Hướng về Lam Phong chộp tới. Các ngươi không thể bắt hắn. Hắn là hoa quốc. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy một màn này, Cổ Mạn Ni nhất thời khẩn trương, không chút do dự ngăn tại Lam Phong trước mặt. Bát giác. Đáng tiếc, nghênh đón Cổ Mạn Ni lại là tiểu Nhật Bản phẫn tiếng mắng chửi cùng mang theo cái kia lực lượng cường đại quất đánh mà đến bàn tay. Tại bọn này tiểu Nhật Bản nhi trong mắt, căn bản liền không có đem Cổ Mạn Ni cùng Lam Phong để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, Lam Phong cùng Cổ Mạn Ni cũng là bọn họ tù binh. Bạch, mắt thấy cái kia tiểu Nhật Bản Nhi bàn tay sắp rơi vào Cổ Mạn Ni trên mặt. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như điện, tay phải nhô ra, bỗng nhiên bắt lấy cái kia tiểu Nhật Bản Nhi bàn tay. Con bà nó chứ, bàn tay bị bắt lại, cái kia tiểu Nhật Bản sắc mặt khó coi, miệng bên trong phát ra phẫn tiếng mắng chửi đến, không chút do dự hướng về bên hông mang súng chộp tới. Muốn đem Lam Phong cho ngay tại chỗ hành quyết, xùy kéo, nhưng mà, hắn động tác nơi nào có Lam Phong động tác nhanh, tại cái kia tiểu Nhật Bản vừa mới có hành động trong nháy mắt. Lam Phong ngón tay chính là lặng yên ở giữa theo trên cổ hắn bôi qua. Sau một khắc, cái kia tiểu Nhật Bản Nhi thân hình thì là trong lúc đó ngưng tụ. Một đầu tơ máu cái này mới chậm rãi tại trên cổ hắn hiển hiện. Chảy ra đỏ tươi huyết dịch tới. Ở chung quanh những tiểu Nhật Bản đó hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia tiểu Nhật Bản thể nội sinh cơ trôi qua. Một đầu vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Bát giác, nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất không có sinh cơ đồng bạn. Hắn tiểu Nhật Bản Nhi một mặt hoảng hốt cùng rung động. Bọn họ lâm vào không nghĩ tới Lam Phong cũng dám đột nhiên động thủ giết người. Cái này lệnh đến bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Trọn vẹn qua mấy giây bọn họ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Miệng bên trong phát ra một tiếng băng lãnh gầm thét thanh âm. Không chút do dự nâng lên vũ khí trong tay. Chuẩn bị đối với Lam Phong khởi xướng xạ kích. Đáng tiếc, nghênh đón bọn họ lại là theo Lam Phong trong tay không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà ra ngân châm. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, chỉ đao giết người vô hình. Ngân châm sát nhân vô ảnh. Cái kia vây quanh Lam Phong cùng Cổ Mạn Ni 11 tên trinh sát tuần tra tiểu đội tại Lam Phong. Trong tay trong nháy mắt hủy diệt. Nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất băng lãnh thi thể. Cổ Mạn Ni tâm thần rung động. Lại không nghĩ tới Lam Phong cũng dám vào lúc này động thủ giết người. Đây mới thực sự là bốc lên quốc tế phân tranh a. Nhưng là Cổ Mạn Ni lại cũng không biết ở trong mắt Lam Phong đây chẳng qua là nhất là bình thường. Một việc mà thôi. Trong mắt hắn tiểu Nhật Bản Nhi đều đáng chết. Mà hắn chẳng qua là đưa bọn hắn đoạn đường. Nơi xa mai phục tay bắn tỉa chú ý lực căn bản thì không tại Lam Phong trên thân. Mà chính là toàn bộ đều ngưng tụ ở Cổ Mạn Ni trên thân. Đem ánh mắt bọc tại ống nhắm bên trong thưởng thức Cổ Mạn Ni cái kia dẫn lửa uyển chuyển tư thái. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn các đồng bạn vậy mà toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Như vậy biến cố lệnh đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này không chút nào do dự mà đối với Lam Phong bóp cò. Khởi xướng xạ kích, chói tai súng bắn tỉa tiếng vang lên. 6 cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn theo 6 cái phương hướng khác nhau đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Muốn đem hắn cho trong nháy mắt ám sát. Thế nhưng là, Lam Phong đã sớm chú ý tới đây hết thảy. Há có thể để đến bọn hắn như ý. Tại viên đạn nổ bắn ra tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong chính là nhanh chóng ôm cái kia vẫn là ở vào rung động cùng sững sờ trong trạng thái cổ. Mạn Ni tiến hành nhanh chóng trốn tránh, đồng thời, hướng về chỗ rừng sâu bất ngờ mà đi. Bát giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chói tai súng bắn tỉa âm thanh đánh vỡ rừng rậm này bình tĩnh. Đại lượng ngày đội tại thời khắc này thì là mang người nhanh chóng chạy đến. Khi bọn hắn nhìn trên mặt đất cái kia băng lãnh thi thể, biết rõ ràng tình huống cụ thể về sau, thanh âm phẫn nộ làm theo thì là từ quân đội quan chỉ huy đại tá miệng bên trong truyền ra. Con bà nó chứ, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cái kia đáng chết Đông Á bệnh phu cho trốn. Chấm ngoặc kép, theo cái kia đại tá lời nói rơi xuống. Đại lượng ngày nước đặc chủng quân đội thành viên lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bọn họ. Phương hướng đuổi theo mà đi. Nhìn lấy cái kia đuổi theo mà đến quân đội. Phi nhanh Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.